Chương 4. 611 lại gặp đêm cô chim. Cô quen thuộc tiếng gáy, tức thời kích thích tiểu mục cảm quan, để nàng lập tức liền đề phòng rồi lên. Tay vừa nhấc nhẹ nhàng một vòng, tiểu mục trên bàn tay liền nhiều một khung tinh xảo ô liên ố. Chỉ nghe chân trời phương hướng, tụ cục thanh âm có thể thấy rõ ràng chuyển tới. Tiểu mục ngửa đầu nhìn lại, thấy 7, 8 cái nhấc lên cánh chim màu đen cự hình mỏ nhọn đại điểu, chính hướng lấy bo nở hà nở thuyền phương hướng bay tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Đỗ Xuân trên sông đều tràn ngập thượng một tầng lôi điện xen lẫn chi quang. Này lôi điện tại Đỗ Xuân trên sông không từng cục, từng mảnh nồng tử lộ ra màu mực, ô ép một chút phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Di Nhan Thánh Tử sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, này Đỗ Xuân trên sông không là cấm bay. Bất luận cái gì vật sống đều khó có khả năng tại Đỗ Xuân trên sông phi hành. Vì lẽ đó những cái kia đột nhiên bay tới đại điểu. Là chuyện gì xảy ra? Kiểu Mục lánh mắt quét qua Di Nhan Thánh Tử. Đây không phải nhà ngươi chim sao? Di Nhan Thánh Tử nghe nàng khẩu khí xung đột, nhịn không được phản bác. Này làm sao là nhà ta chim rồi? Đừng không thừa nhận. Kiểu Mục hướng hắn lời nói lạnh nhạt một tiếng. Nhật Nguyệt Thần Điện đến cùng âm thầm tại cả chút gì hoạt động, chính các ngươi rõ ràng trong lòng. Di Nhan Thánh Tử nghe vậy càng là tức giận không thôi. Hắn há to miệng vừa định cãi lại, liền thấy tiểu cô nương đem đầu nhất chuyển. Một bộ lười nhác lại cùng hắn nói nhảm răng rớp, không khỏi vì đó chán nản không thôi. Tiêu Mục rôi ra cánh tay thường thường vững vàng giơ cái thanh kia ô liên nỗ, trực tiếp từ đó bắn ra một cây ô kim mũi tên, hướng về phía không trung đêm cô thân chim thượng đã đâm tới. Hưu một tiếng tiếng vang phá không xẹt qua, chỉ thấy chi kia ô kim mũi tên, như là phá vỡ bầu trời đêm một đạo bạch quang, cực nhanh đồng dạng bay về phía cầm đầu đại điểu. Một kích phải chúng đại điểu phát ra một tiếng chói tai kêu to, dãy rủa lấy với cánh, đống nhiên liền từ không trung rơi xuống. Ba nhờ nện vào trong nước. Cùng lúc đó, nguyên bản vắt ngang tại thiên không, qua lại xoay quanh đêm cô chim lọt vào Đỗ Xuân trên sông không, cuốn tới lôi điện đánh kích. Trong lúc nhất thời tiếng chim hót bén nhọn từng trận, 7, 8 cái đêm cô chim tại không trung mạnh mẽ đâm tới, càng không ngừng bị lôi quang đánh rơi. Tiêu Mục ánh mắt hơi có chút do dự. Cùng Mặc Liên liếc nhau một cái. Đêm cô chim đầu góc xảy ra vấn đề vì sao hết lần này tới lần khác tại Đỗ Xuân sông loại này cấm bay địa phương xuất hiện này là muốn tập kích ai hoặc là nói không biết cái nào nao tản vội vội vàng vàng triệu tập đến. Đây là liền Đỗ Xuân sông cấm bay chuyện đều quên cái hoàn toàn đi. Kiểu Một ánh mắt chuyển qua một bên Nhiếp Giao Quang trên thân, nhìn nàng một chút. Tự nhiên là không thể dựa vào nét mặt của nàng thượng nhìn ra chút gì, nhưng Kiểu Một có loại kỳ quái trực giác. Chuyện này tám thành chính là này náo tản thánh cô làm ra. Ai, các ngươi mau nhìn kia cái gì quỷ điểu, thế mà trong nước còn có thể bơi. Tựa ở bong tàu chẳng trị thượng một tên Hồng Phủ học viện học sinh, nhịn không được giật mình kêu lên. Đám người thuận ngón tay hắn chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy cái rơi vào trong nước sông đại điểu, lúc này đã có chút thu nạp lên cánh, ở trong nước tùy ý bơi động, hướng về phía thuyền lớn dưới đáy đông đông đông mổ. Chúng học viên đấy lòng âm thầm cờ mờ nờ một câu, trừng lớn bong bóng mắt ghé vào mạn thuyền bên cạnh trên hướng xuống nhìn lại. Hỏng bét này chim chê tờ tại mổ thuyền của chúng ta đấy. Mà liền tại đêm cô chim nhanh chóng hành động cái kia ngay miệng, khống chế không nổi chính mình báo tố, rốt cục khí thế hùng hổ oanh oanh liệt liệt cuốn tới. To cỡ miệng chén một đạo thiểm điện vừa lúc bổ vào con nào đó đêm cô chim đỉnh đầu, lần này bổ đến nó ngã vào trong nước.